Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 1071, chương 1071, ta liền đứng ở trước mặt ngươi. Tinh đế phân tông mất trộm, nghe nói mất đi rất nhiều thứ, một cái là đặt ở cấm địa một quyển sách đá, thạch thư, quyển sách này ngày thường rất tầm thường, duy chỉ có đêm giông tố sẽ có mơ hồ chi ảnh xuất hiện. Từng bị tinh đế cực thượng tông nghiên cứu, rất lâu. Cuối cùng phá giải là một khối đá lưu ảnh đặc thù điêu khắc ra. Bóng mở bên trong, là một tu sĩ kết đan thời cổ. Giá trị khảo cổ có, nhưng giá trị thực tế không lớn. Cái này khối thạch đầu mất thì cũng thôi đi. Cái khác mất trộm vật, liền có thể nói là không hợp thói thường. Nghe nói có một mảnh khu vực, bên trong tất cả cây cối, gạch, thậm chí kiến trúc đều bị hủy đi ba thành. Một ít địa phương cạo đất ba thước, giống như châu chấu đến, càng làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi, là một ít quần áo, lại cũng bị trộm đi. Đây là cái gì tình huống? Trộm những thứ này làm gì a? Tinh đế phân tông mặc dù quy mô không lớn, nhưng dù sao ngọn nguồn là một trong 10 siêu cấp tông môn của nhân tộc. Nhất cử nhất động tự nhiên sẽ thu hút sự chú ý của mọi người. Nhất là mất trộm sự tình. Lại thêm mất đi chi vật ly kỳ, cho nên cái này sáng sớm, liên quan tinh đế phân tông mất trộm sự tình, không ngừng mà truyền ra, càng ngày càng nhiều người nghe nói, đều vì thế kinh nghi. Dần dần, có người thông qua một số con đường, tra xét được một ít tin tức bí ẩn, mà những cái tin tức này, giống như nước lạnh rơi vào trong dầu nóng, trong nháy mắt nổ tung, một trong những tên trộm, thuật pháp triển khai đúng là dị tiên lưu đại thành, mà căn cứ tỉnh đế phân tông phán đoán, người này hồn ti số lượng đạt tới trước nay chưa từng có mấy chục vạn, vượt qua dị tiên lưu hai vị lão tổi. Việc này làm sao có thể? Dị tiên lưu ta cũng từng đi tìm hiểu qua, tốc độ tu hành cực kỳ chậm chạp, muốn có được mấy chục vạn hồn ti trước, không nói bản thân hồn có thể hay không chống đỡ loại này tách rời. Vẹn là thời gian, liền muốn gần vạn năm, không thể tưởng tượng nổi. Tin tức nhanh chóng truyền ra, một buổi sáng thời gian, gió lốc nhanh, chóng hình thành, lan tràn toàn bộ hoàng đô đồng thời. Cũng tự nhiên mà, vậy truyền vào trong thái học, mà làm này hết thảy ngọn nguồn dị tiên lưu. Tại buổi trưa thời điểm, bên, ngoài tụ tập đại lượng học sinh, từng cái đều không thể tưởng tượng nổi. Nhìn dị tiên lưu bạch tháp, lẫn nhau nghị luận sôi nổi, bởi vì tinh đế cực thượng tông đại biểu đã thân thỉnh đến. Tiến vào, bạch tháp bên trong, trước mắt còn không có đi ra, cho đến lại đi qua một nén nhang. Dị tiên lưu bạch tháp bên trong, vị kia, tinh đế cực thượng tông đại biểu, sắc mặt khó coi đi ra, nhanh chóng rời, đi, sau hắn, là phái chủ dị tiên lưu cùng với ba vị đệ tử. Mặt nạ của thái học mặc dù vào giờ khắc này đã che giấu cảm xúc dao động của bọn họ, nhưng trong mắt bốn người bọn họ lộ ra rung động, vẫn đem nội tâm không bình tĩnh của bọn họ biểu hiện ra ngoài. Bọn hắn tâm tình vào giờ khắc này, xen lẫn chấn kinh, mộng bức, hưng phấn cùng cuồng nhiệt. Đối với tinh đế phân tông phát sinh sự tình, bọn hắn ngay từ đầu cũng nghe nói, nhưng không đi chú ý. Cho đến về thần bí dị tiên lưu đại thành giả xuất hiện sự tình, để cho bọn hắn giật mình. Sau đó tinh đế cực thượng tông đại biểu tìm đến, nói rất nhiều chi tiết, cùng với điều tra tu hành dị tiên lưu người tin tức, bọn họ mới chính thức biết được chuyện này quá trình. Trong lòng sôi trào, đã sớm đến cực hạn, mà tinh đế cực thượng tông điều tra không có đáp án. Mặc dù những năm gần đây tu hành dị tiên lưu đệ tử hạch tâm chỉ có 4, nhưng trên thực tế về dị tiên lưu công pháp, ngoại giới cũng là có. Dù sao thái học thành lập, chính là vì đánh vỡ môn hộ chi kiến, để công pháp mỗi người có thể học. Cho nên dù là dị tiên lưu có quy định muốn hạch tâm mới có thể học tập thuyết pháp, nhưng trên thực tế, cái này một điều rất nhiều thời điểm là không trọng yếu. Vì thế từ xưa đến nay, có quá nhiều người biết được dị tiên lưu chi thuật, muốn đi tra, như mò kim đáy bể. Lại theo quán tính, mọi người hội, sẽ bản năng cho rằng vị này thần bí đại thành người có một xác suất nhất định là phái chủ, một khả năng lớn hơn. Cái này thần bí chi tu là cái ẩn giấu mấy ngàn năm lão gia hòa. Rốt cuộc là ai? Chúng thuyết phân vân, ngoại giới không biết, dị tiên lưu bốn vị này càng là không biết. Giờ phút này đứng ở bên ngoài tháp trắng, dị tiên lưu phái chủ đè xuống nội tâm kích động, cố gắng để cho mình bình tĩnh. Ánh mắt tại bốn phía thái học học sinh trên người đảo qua. Đáy lòng hắn cảm khái vô tận. Đã bao nhiêu năm, dị tiên lưu không có bị như vậy chú ý qua. Không có, bị nhiều như vậy học sinh vây xem. Nội tâm sôi trào rất nhiều. Hắn đối với vị kia thần bí dị tiên lưu đại thành tràn ngập cảm kích, càng có tự hào, vì thế hít sâu một hơi. Hướng ngoại, giới truyền ra thanh âm. Lão phu không biết tỉnh đế phân tông như thế nào trêu chọc ta lưu phái. Vị kia ẩn nấp tiền bối, làm cho ta lưu tiền bối hơi thi triển tiểu trừng phạt. Nhưng chuyện lúc này đây, ta dị tiên lưu có thể phụ trách. Mà từ xưa đến nay, người học tập công pháp dị tiên lưu ta rất nhiều, cũng có đời đời tương truyền. Cho nên trong nhân tộc ta, tồn tại quá nhiều cường giả dị tiên lưu ta. Nguyên bản, ta không muốn đem việc này báo cho ngoại giới. Bởi vì ta, lưu phái luôn luôn khiêm tốn, không tham dự thế tục phân tranh. Dự định, lấy phổ thông lưu phái thân phận cùng ngoại giới tiếp xúc. Nhưng hôm nay, vừa ta lưu phái tiền bối xuất thủ, chúng ta cũng liền không ẩn giấu. Đi, không sai. Người này chính là ta lưu phái cường giả một trong. Dị tiên lưu phái chủ ngạo nghề mở miệng, thanh âm quanh quần, khiến cho bốn phía vô số học sinh xôn xao. Mà ở đây rộn ràng bên trong, dị tiên lưu phái chủ chắp tay sau lưng, ngẩng đầu đi trở về tháp trắng. Ba tên đệ tử kia cũng phấn chấn lập tức đi theo. Cho đến khi bốn người trở lại bạch tháp, theo bạch tháp đại môn đóng lại, ba cái đệ tử này rốt cuộc không áp chế được nội tâm kích động. Nhao nhìn về phía phái chủ. Lão sư, đây là có chuyện gì? Lão sư, dị tiên lưu chúng ta thật sự có nhiều cường giả như vậy sao? Mấy chục vạn hồn ti a. Điều này sao có thể a? Thanh âm ba người đều đang run rẩy. Dị tiên lưu phái chủ ngẩng đầu, thản nhiên mở miệng, vô chi. Nếu là đổi lại thường ngày, cái này ba cái đệ tử nhất định cãi lại. Dù sao phái chủ cũng không có khả năng đối với bọn hắn như thế nào. Bọn hắn thậm chí cũng nghĩ có thể bị khai ra. Nhưng hôm nay, ba người này hiếm thấy nhu thuận. Một người tiến lên cho phái chủ bóp vai. Một người cho quạt gió. Một người chủ động đi sửa sang lại ngọc giàn. Đều riêng phần mình trông mong nhìn phái chủ. Dị tiên lưu phái chủ đáy lòng thoải mái. Loại đãi ngộ này, hắn đã thật lâu không có lĩnh hội qua. Vì vậy nhàn nhạt truyền ra lời nói. Cũng được, ba người các ngươi những năm này sai lầm nhỏ tuy có, nhưng sai lầm lớn cũng không. Xem như thông qua khảo hạch, như vậy có một số việc cũng nên nói cho các ngươi. Ba tên đệ tử vừa nghe, lỗ tai lập tức dựng thẳng lên, tâm tình kích động. Phái chủ đảo mắt qua, càng sảng khoái, chậm gì gì khoác lác. Vị tiền bối này thân phận, lão phu tự nhiên biết được. Lúc trước ta đối ngoại nói, cũng là chân thật. Chúng ta lưu phái đã từng cực hạn huy hoàng, dẫn người chú ý, bất lợi tu hành. Rồi sau đó lão tổ có bí mật ước định, để cho hậu thế đệ tử điệu thấp, lấy thân phận bình thường đối ngoại. Cho nên tùy ý lưu phái xuống dốc. Nhưng trên thực tế, dị tiên lưu ta là từ sáng chiến tối. Trong lưu phái, mấy chục vạn hồn ti người còn có nhiều vị, thậm chí trăm vạn hồn ti cũng có một vị. Việc này tuyệt mật, các ngươi không thể truyền ra ngoài. Hiện tại, còn không đi chỉnh lý những điển tịch kia, phân loại cất kỹ. Phái chủ hừ lạnh một tiếng. Ba tên đệ tử từng cái hít vào, nhanh chóng gật đầu, trong lòng, mặc dù vẫn là có chút không cách nào tin, nhưng hôm nay thái độ đã hoàn toàn nghịch chuyển, lập tức đi dĩ vãng phái chủ chỗ ở, làm lấy phái chú đã từng làm sự tình. Cứ như vậy, về dị tiên lưu bão táp tại Thái Học cùng với Hoàng Đô. Theo dị tiên lưu thừa nhận, càng thêm mãnh liệt, thời gian trôi qua, một ngày trôi qua, sáng sớm ngày hôm sau, Hứa Thanh ở trong mật thất, mở mắt ra, cả ngày thời gian, hắn toàn lực ứng phó. Thủy Trung đang thử dùng dị tiên lưu chi pháp hấp thu xích mẫu huyết nhục. Trong lúc này từng có thất bại, nhưng cuối cùng vẫn là bị hắn trình độ nhất định thành công. Chuyển hóa hơi ít, Hứa Thanh cau mày, cảm giác trong thức hải của mình. Lúc này tràn ngập gần 50 vạn sợi hồn ti, khối nhiều ra hơn 10 vạn đầu, là hắn hấp thu hơn 50 xích mẫu huyết nhục đổi lấy. Mà trên thực tế, một khối máu thịt xích mẫu, kỳ thật là có thể chống đỡ hắn mở ra hình thái thứ hai. Cho nên về căn bản, Hứa Thanh biết là hiệu suất chuyển hóa của mình không đủ. Cũng may bị hấp thu sau xích mẫu huyết nhục không có biến mất. Chỉ là khô quát, chỗ sâu trong đó vẫn ẩn chứa thần nguyên. Nhưng cùng xích mẫu huyết nhục kết hợp quá mức chặt chẽ, dị tiên lưu công pháp đã không thể chuyển hóa. Cũng đáng giá, trong mắt Hứa Thanh lộ ra tinh mang. Hắn giờ phút này, sau khi hơi thuần thục, liền có thể điều khiển hồn ti trong nháy mắt hình thành tầng thứ hai thần linh trạng thái. Không cần thêm vào thêm xích mẫu huyết nhục lực. Xích mẫu huyết nhục, còn có hơn 100 khối. Ta cần tầng thứ cao, hơn dị tiên lưu công pháp. Nói như vậy, có lẽ có thể chuyển hóa ra càng nhiều. Dù sao tầng thứ ba thần linh trạng thái, cần thiết thần nguyên hồn ti. 100 vạn khả năng cũng đều không đủ. Hứa Thanh trầm ngâm, sau một lúc lâu hắn đứng lên, ở sáng sớm trong ánh mặt trời, đi ra phủ đệ, đi tới Thái Học, về phần đội trưởng, vẫn chưa trở về, Hứa Thanh không đi để ý, một đường đi tới Thái Học đại môn, bước vào, vào một khắc, hắn như truyền tống bình thường, ngẫu nhiên xuất hiện ở Thái Học bên trong, quần áo cũng thay đổi. Trên mặt nhiều thêm cái mặt nạ, nơi đây dòng người đông đảo, tiếng ồn ào nhốn nháo dường như cũng nhiều hơn bình thường một chút. Hứa Thanh phân biệt phương hướng một chút, trên đường đi về phía dị tiên lưu, tiếng nghị luận bốn phía cũng không khỏi truyền đến. Nghe thảo luận lời nói của tu sĩ thần bí dị tiên lưu, Hứa Thanh bất vi sở động. Một lát sau, xuyên qua đám đông, Hứa Thanh nhìn thấy dị tiên lưu bạch tháp, nơi này cùng thường ngày hoàn toàn bất đồng. Có mấy chục học sinh đang ở bên trong khách khí thỉnh giáo dị tiên lưu chỉ thuật. Phái chủ ở bên trong, mắt có uy nghiêm, ba tên đệ tử đều tự ngẩng đầu, đang vì người giải đáp. Sau khi chú ý tới Hứa Thanh, phái chủ nhàn nhạt gật đầu. Ba tên đệ tử kia lập tức triệu hoán, kéo hắn qua. Một người trong đó thanh âm lộ ra đắc ý, thấp giọng mở miệng, ngươi ngày hôm qua như thế nào không có tới, nghe nói về chúng ta dị tiên lưu đại sự đi. Ta nói với ngươi, dị tiên lưu chúng ta kỳ thật thủy chung đều đang ẩn nấp, chân chính chúng ta cường đại đến cực điểm. Vị tiền bối có được mấy chục vạn hồn ti kia, là một trong những lão tổ của lưu phái ta. Đệ tử này đang muốn nói nhiều một chút, phái chủ ho khan một tiếng. Có người đến, Huyền Lôi tử, người đi tiếp đãi một chút. Hứa Thanh chắp tay, đệ tử bên cạnh cũng lập tức im lặng. Cuối cùng nói một câu, có một số việc, người vừa mới gia nhập, còn không thể biết được. Tóm lại ngươi hảo hảo biểu hiện đi. Chúng ta, kỳ thật rất lợi hại. Hứa Thanh chớp mắt nhìn, một màn này, hắn đã sớm đoán trước. Vì thế bày ra kích động chi ý, dùng sức gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía cửa lớn, nơi đó có 7-8 học sinh đi tới. Hứa Thanh tiến lên, bình tĩnh mở miệng, chư vị tới đây có chuyện gì? Nếu muốn hiểu rõ dị tiên lưu, ta có thể giải đáp cho các ngươi. Trong mắt Hứa Thanh, bởi vì quy tắc của Thái Học, 7-8 học sinh này đều giống nhau, nhưng trong đó có một vị, lúc này trong lòng mang theo cẩn thận, thừa dịp người bên ngoài hỏi Hứa Thanh. Ánh mắt nhanh chóng đảo qua tất cả mọi người bao gồm cả Hứa Thanh. Cuối cùng ở chỗ phái chủ, nhìn thêm vài lần, đáy lòng thì thào. Ngoại giới nói cái kia dị tiên lưu chi tu, là cái mấy ngàn năm lão gia hòa. Nhưng ta ngày đó cùng với động thủ, đối phương trên người tang thương, chi ý không phải rất rõ ràng, nhất là nói chuyện rất ít, hẳn là cái trầm mặc, ít nói tính cách, có khả năng hay không cái kia nhị cẩu chính là vị phái chủ này. Nghĩ tới đây, học sinh này nhìn như tùy ý, hướng một bên Hứa Thanh hỏi một câu: vị học sinh này, ta có tâm gia nhập dị tiên lưu, muốn hiểu rõ một chút lưu phái, tỉ như chúng ta vị này phái chủ, cảm giác hẳn là cái trầm mặc ít nói tính cách đi, tuổi tựa hồ cũng không phải rất lớn. Hứa Thanh nghe vậy, nhìn người này một cái, đáy lòng dâng lên một tia cảnh giác. Chuyện đã chuyển thể thành manga, sắp lên phim 3D, chất lượng bao ổn, mép rộng, tiết tấu ổn định, nhân vật phát triển tiến dần, không bắp quá đà, mời đọc toàn dân chuyển chức, tử linh pháp sư, ta tức là thiên tai.